đừng nói một ai, chương 18, góc chuyện audio.com. Không có gì xảy ra, Eric Thu nói, Beck vẫn cố đăng nhập, nhưng tất cả những gì hắn nhận được là một thông báo lỗi. Larry Gando toan hỏi câu hỏi tiếp theo thì gã nghe thấy tiếng thang máy chạy lên. Gã nhìn đồng hồ, Rebecca Sayes về đúng giờ. Eric Thu quay khỏi máy tính. Hắn nhìn Larry Gando bằng ánh mắt khiến người ta phải lùi một bước. Gando rút súng ra, lần này một khẩu 9 ly. Chỉ phòng khi, u cau mặt, hắn dịch đến chỗ cửa và tắt đèn. Chúng chờ trong bóng tối. 20 giây sau, thang máy dừng lại ở tầng chúng đang đứng. Rebecca Sayes hầu như không còn nghĩ đến Elizabeth và Beth nữa. Rốt cuộc thì cũng đã 8 năm rồi. Nhưng sự việc sáng nay lại khuấy lên một số cảm giác đã ngủ yên từ lâu. Những cảm giác bứt rứt bám đuổi. Về vụ tai nạn ô tô, sau tất cả những năm qua, Beck cuối cùng đã hỏi cô về nó. 8 năm trước, Rebecca đã chuẩn bị để kể cho anh về nó. Nhưng Beck không gọi lại cho cô. Thời gian trôi qua, và sau khi đã có vụ bắt giữ, cô nghĩ vực quá khứ dậy thì ích gì. Nó chỉ khiến Beck tổn thương. Và sau khi Kilroy bị bắt giam, càng không có liên quan gì cả. Nhưng cảm giác bứt rứt đó, cảm giác những vết thâm tím trên người Elizabeth do tai nạn ô tô thế nào đó lại là điềm báo cho việc cô ấy bị giết. Nấn ná còn mãi, mặc dù nó chẳng có ý nghĩa gì cả. Còn hơn thế, cảm giác bứt rứt đó mắng nhiếc cô, khiến cô tự hỏi nếu cô, Rebecca, khăng khăng này, thực sự khăng khăng này. Tìm ra sự thật về vụ tai nạn ô tô, thì có lẽ, chỉ có lẽ thôi, cô đã có thể cứu được bạn mình. Tuy nhiên, cảm giác bứt rứt đó nhạt dần theo thời gian. Suy cho cùng, Elizabeth từng là bạn cô. Dù có thân thiết cỡ nào, bạn cũng sẽ vượt qua được cái chết của một người bạn. Gary Lamont đã bước vào cuộc sống của cô 3 năm trước và thay đổi mọi thứ. Phải, Rebecca Sayes. Cô thợ chụp ảnh Bohemian từ Greenwich Village đã phải lòng một tay buôn bán cổ phiếu ở Wall Street siêng năng xoay sở kiếm trác. Họ kết hôn và chuyển đến một nhà cao tầng thời thượng ở Upper West Side. Cuộc đời vận động mới kỳ lạ làm sao? Rebecca bước vào thang máy chở hàng hóa và đẩy nhẹ cái cửa xuống. Đèn không sáng, một điều bất bình thường ở tòa nhà này. Thang máy bắt đầu đi lên tầng của cô. Tiếng ầm ầm dội lên nền đá. Thỉnh thoảng trong đêm, cô nghe thấy tiếng ngựa hí. Nhưng bây giờ chúng im bặt, mùi cỏ khô và thứ gì đó có lẽ còn hôi hơn vàng vất trong không khí. Cô thích ở đây buổi đêm. Sự tĩnh mịch nơi này trộn lẫn với những tiếng ồn ào trong đêm thành phố theo một cách khiến cô cảm thấy mình nghệ sĩ hơn. Đầu óc cô bắt đầu thả trôi về cuộc đối thoại tối qua với Gary. Anh muốn chuyển khỏi thành phố New York. Tốt nhất là đến sống tại một căn nhà rộng rãi ở Long Island. Tại Sandpoint, nơi anh lớn lên, ý tưởng chuyển đến ngoại ô làm cô kinh hoàng. Còn hơn cả tình yêu dành cho thành phố này. Cô biết đó sẽ là sự phản bội cuối cùng với gốc rễ Bohemian của mình. Cô sẽ trở thành cái mà cô thề sẽ không bao giờ trở thành. Mẹ cô và mẹ của mẹ cô. Thang máy dừng lại, cô nâng cửa lên và bước ra hành lang. Tất cả đèn ở trên này đều tắt ngóm. Cô vuốt tóc ra sau và buộc túm lại thành một cái đuôi ngựa dày. Cô liếc đồng hồ, gần 9 giờ, tòa nhà vắng tanh, ít nhất không một bóng người. Giày cô nện lách cách trên nền xi măng lạnh. Sự thật là, và Rebecca đang phải trải qua một thời gian khó khăn để chấp nhận nó. Cô là một Bohemian và kể cả điều này nữa. Càng nghĩ về chuyện đó, cô càng nhận ra rằng, đúng vậy, cô muốn có con, và thành phố này là một nơi quá ồn ào để nuôi chúng. Trẻ con cần có sân sau và xích đu và không khí trong lành và... Rebecca Sayes đã gần đi đến quyết định. Một quyết định không nghi ngờ gì sẽ làm gã chồng môi giới buôn bán Gary của cô cảm động run lên. Khi cô nhét chìa khóa vào cửa và mở studio, cô bước vào trong và bật công tắc đèn. Đó chính là lúc cô nhìn thấy gã người châu Á hình dáng kỳ quặc. Trong một vài giây, gã kia đơn giản chỉ nhìn cô chằm chằm. Rebecca đứng chết cứng trong cái nhìn của gã. Rồi gã châu Á bước đến bên. gần như sau cô, và tung một cú đấm vào thắt lưng cô, như thể một cái búa tạ vừa quay vào thận cô. Rebecca khuỵu gối, gã kia túm lấy cổ cô bằng hai ngón tay. Gã siết chặt, Rebecca thấy những ngọn đèn sáng rỡ, dùng bên tay còn đang dỗi việc. Gã thọc sâu những ngón như diều đập đá vào lồng ngực cô. Khi chúng chạm đến gan, mắt cô lồi lên, sự đau đớn vượt quá bất cứ thứ gì cô từng tưởng tượng ra. Cô cố hét lên, nhưng chỉ có một tiếng ú ớ bị nghẹt thoát ra từ miệng cô. Phía bên kia phòng, một giọng đàn ông xuyên qua cơn mơ màng. Elizabeth đâu? Giọng đó hỏi, lần đầu tiên, nhưng không phải lần cuối cùng. Cách chương.